Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 171 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A7. Giang Sơn Mỹ Nhân tuyển giác thực mau kết thúc. Ôn Khải biết được chính mình muốn sắm vai nhân vật biến thành nam số 5 Lâm Quyện sau. Tức khắc vui vẻ, hắn cùng Hành Ngọc nói, lúc ấy xem nguyên tác khi ta liền cảm thấy nam số 4 xuất diễn tuy nhiều. Nhưng lại là cái vai ác, không có Lâm Quyện nhân vật này vòng phấn, không nghĩ tới vòng đi vòng lại một vòng. Nhân vật này cư nhiên dừng ở ta trên người, Hành Ngọc. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới, vì làm Ôn Khải có thể cạnh tranh thượng nam số 4 một góc. Nàng còn giúp Ôn Khải áp đề, chính là vì làm Ôn Khải thuận lợi bắt lấy nhân vật này. Nề hà chấm bài thi lão sư, không làm nhân sự. Ôn Khải còn cùng Hành Ngọc truy vấn khởi nguyên nhân tới. Lúc ấy Thử Kính không phải nam số 4 sao? Hiện tại như thế nào biến thành nam số 5? Việc đã đến nước này. Hành Ngọc đem những cái đó hỗn loạn ý niệm đều vứt đến trong óc. Bày ra chuyên nghiệp tư thái. Đem nhà làm phim lý do thoái thác thuật lại cấp Ôn Khải. Cho nên, hắn lúc này đây sẽ được tuyển nam số 5. Chủ yếu là dựa mặt thượng vị, đúng không? Ôn Khải sơ sơ cầm. Đem rối rắm vứt đến sau đầu. Tiếp tục nhạc A, mặt lớn lên ở hắn trên người. Hắn lại không thể vứt bỏ. Quản nó là bởi vì cái gì thượng vị đâu. Thực mau, liền đến chụp ảnh tạo hình ngày nay. Theo thường lệ là Ôn Khải đảm đương tài xế. Chở Hành Ngọc đến đoàn Phermosil bọn họ đến thời gian không sớm cũng không muộn. Đoàn phim vội thành một đoàn. Hành Ngọc trực tiếp lãnh Ôn Khải đi gặp nhà làm phim. Cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Nhà làm phim họ Kỳ. Đang ở Chu Tính Trung công tác. Nơi này trường hợp loạn chung có tự, có thể thấy được tới, cái này nhà làm phim cũng là có thật tài thật liêu. Bản thân năng lực rất cao, ngươi trực tiếp đi vào hóa trang thay quần áo đi, một giờ sau liền đến phiên ngươi thượng, tiểu triệu A, ngươi lãnh Ôn Khải qua đi kỷ nhà làm phim xem ở Hành Ngọc mặt mũi thượng. Còn cấp Ôn Khải chỉ cái thư ký trường quay, làm thư ký trường quay mang Ôn Khải đi phòng hóa trang. Chờ Ôn Khải đi rồi, kỷ nhà làm phim vui tươi hớn hở cười nói, ngươi tìm được cái này mầm không tồi. Có hồng tiềm chất, câu này khích lệ, tầm thường người đại diện nghe xong, ai không cao hứng a? Chỉ có Hành Ngọc, một cái chớp mắt im lặng, theo sau mới vừa rồi cười nói, ở đoàn phim còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn chỉ điểm mơ siêu Ôn. Khải làn ra đáy hảo, bất quá hắn quá trắng. Chuyên viên trang điểm dùng nhan sắc hơi thâm phấn nền dịch che đậy trụ hắn làn da bản thân màu da. Màu trang bước đi cũng rất đơn giản. Bất quá nửa giờ, người mặc nhẹ giáp Ôn Khải liền ra tới. Hắn trong tay dẫn theo một thanh kiếm, nắm ở trong tay, sải bước từ hắc ám chỗ đi ra. Ngũ quan tuấn tú, đôi mắt trong trèo, không nói lời nào khi trên người khí chất lãnh đạm, cổ trang hóa trang thực thượng kính. Cùng hắn xuyên hiện đại quần áo là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Hiện tại đang ở chụp nam số 4 ảnh tạo hình, đến nỗi nam nữ chủ, bọn họ gia vị khá lớn, ảnh tạo hình bị an bài tại hạ ngọ, không cần sáng sớm tinh mơ liền tới rồi đến đoàn Phermosil Ôn Khải đứng ở Hành Ngọc bên người. Chờ kế tiếp lên đài chụp ảnh, bất quá hắn chạm thật sự không an phận, tay thường thường sờ một chút chính mình bả vai. Lại sờ sờ kia đem đạo cụ kiếm, thậm chí còn rất có hứng thú thưởng thức lên. Hành Ngọc xem hắn dùng kiếm tư thế không đúng, đã từng thân là kiếm tu cưỡng bách chứng làm nàng nhịn không được giơ tay. Thanh kiếm cho ta, Ôn Khải không rõ nguyên do, lại cũng thực nghe lời thanh kiếm đưa qua đi. Này một tháng, Ôn Khải đối chính mình người đại diện là càng ngày càng tin phục. Hành Ngọc tiếp nhận trường kiếm, điên điên. Phân lượng vẫn là có chút, tùy tay vãn cái kiếm hoa, mới vừa rồi nắm ở trong tay, rõ ràng cũng là cái đơn giản động tác, nhưng nàng làm được nước chảy mây trôi. Hơn nữa cầm kiếm khi, cũng không giống Ôn Khải giống nhau cùng kiếm không phù hợp. Thật giống như, nàng đặc biệt thích hợp tay cầm trường kiếm tạo hình, Tóm lại, này trong nháy mắt, Ôn Khải đều xem ngây người. Cảm giác thật mẹ nó soái a. Võ thuật chỉ đạo trong ngành rất có danh khí. Hắn lúc này đang đứng ở một bên. Ở Hành Ngọc cùng Ôn Khải nói chuyện khi, hắn liền chú ý tới hai người. Bởi vậy đem Hành Ngọc từ tiếp nhận kiếm, đến vũ khởi kiếm hoa, lại đến cuối cùng cầm kiếm sở hữu động tác xem đến rõ ràng. Cô nương, người chiêu thức ấy chuyên nghiệp a, hắn nhịn không được tán một tiếng. Hành Ngọc cười, hoa kỹ năng, thanh kiếm ném hồi cấp Ôn Khải. Đã hiểu sao, Ôn Khải luống cuống tay chân tiếp hảo kiếm. Ta thử xem mơ siêu, hợp với thử mấy lần. Ở Hành Ngọc chỉ điểm hạ, Ôn Khải thực mau liền nắm giữ như thế nào múa kiếm mơ siêu, Ôn Khải. Đến ngươi đi chụp ảnh tạo hình, phía trước cái kia Triệu thư ký trường quay chạy chậm lại đây. Tiếp đón Ôn Khải qua đi, đứng ở bậc thang phía dưới. Hành Ngọc nhìn kỹ Ôn Khải ở trên đài biểu hiện, hắn cũng không có rụt rè, chạy lên đài sau, nhiếp ảnh ra làm hắn tùy ý bãi tạo hình. Ôn Khải dứt khoát vãn cái kiếm hoa, đem tư thế dừng hình ảnh ở cuối cùng thu kiếm thời điểm mơ siêu theo sau lại liên tiếp biến hóa vài. Cái tư thế, đều đạt được nhiếp ảnh ra khích lệ, chờ Ôn Khải xuống đài khi, Hành Ngọc hỏi hắn ở trên đài biểu hiện khi là cái gì cảm giác. Rất tuấn tú a, bãi này đó tư thế, ta tin tưởng ảnh chụp ta khẳng định đặc biệt xoái. Ôn Khải giơ tay loát loát tóc mái. Mặt mày mang theo thanh niên đặc có tùy ý, cho nên, ngươi thích chơi xoái động tác, kia đến lúc đó ngươi cùng đạo diễn câu thông, hỏi một chút xem hắn có thể hay không cho ngươi nhiều hơn một ít đánh nhau diễn cùng. Khụ khụ khụ, hệ thống dùng nó cái kia máy móc âm bắt trước nhân loại ho khan thanh. Không chờ đến Hành Ngọc bên dưới, Ôn Khải ngạc nhiên nói, như thế nào không nói đi xuống. Hành Ngọc cười cười, không có gì, xem đạo diễn an bài đi. Ôn Khải úp úp hai tiếng. Lại đem nàng nhắc nhở ghi tạc trong lòng, quyết định chính mình về nhà liền đi tìm một ít chơi kiếm video. Đi theo video nhiều học mấy chiêu xoái khí múa kiếm động tác. Chụp kịch thời điểm khẳng định có thể sử dụng thượng. Dấu lớn ảnh tạo hình thực mau ở Giang Sơn Mỹ Nhân Official Weibo thượng thả ra. Ôn Khải là nam số 5, lấy hắn xuất diễn, nguyên bản chụp không chụp ảnh tạo hình đều không sao cả. Nhưng hắn sở sắm vai nhân vật nhân khí cao, đoàn phim liền an bài hắn sớm bộc lộ quan điểm mơ siêu Giang Sơn Mỹ Nhân nguyên tác thư phấn rất nhiều, vừa nghe nói ảnh tạo hình thả ra. Lập tức có rất nhiều thư phấn vọt tới Official Weibo phía dưới. Trừ bỏ nam nữ chủ ảnh tạo hình ngoại, liền thuộc Ôn Khải ảnh tạo hình nhất chịu chú ý. Đây là ta tướng quân lâm quyện sao? Gì, nhan giá trị còn rất cao. Khí chất cũng không tồi. Ít nhất ảnh tạo hình không có làm ta thất vọng. Thư phấn cảm tạ nhà làm phim tuyển giác tri ân. Cái này tiểu ca ca tuy rằng vẫn là không tới đạt trong lòng ta, vừa thấy lâm quyện lầm cả đời trình độ, nhưng ít ra sẽ không làm ta nhịn không được chọc hạt hai mắt ha ha ha ha ha ha. Thư phấn yêu cầu thật cao, ta liền không giống nhau, trực tiếp thổ lộ tiểu ca ca mặt tê. Cái này tiểu ca ca là tân nhân sao? Kêu Ôn Khải, ta trước kia chưa từng nghe nói qua tên của hắn, mặt lớn lên quá đẹp. Thổi bạo gương mặt này hảo có thiếu niên cảm a. Một phút đồng hồ, ta phải biết rằng người nam nhân này toàn bộ tư liệu trên lầu bọn tỉ muội. Là cái này diễn viên Ôn Khải, ta đã bỏ đi qua ô ô ô tiểu ca ca tự chụp sọ ảnh tạo hình càng thêm đẹp. Hành Ngọc thân là người đại diện, làm chính là phía sau màn công tác, Ôn Khải phía chính phủ Weibo từ nàng phụ trách xử lý. Mấy ngày trước liền khai thông, làm chứng thực, còn làm Ôn Khải phát một ít hắn vừa lòng ảnh chụp lại đây. Hành Ngọc cẩn thận chọn lựa một phen, dùng hắn ảnh chụp đã phát hai điều Weibo, bất quá đa số ảnh chụp đều là sườn mặt, hoặc là viễn cảnh kinh hồng thoáng nhìn, duy độc chỉ có một chương ảnh chụp là hiện ra Ôn Khải chính mặt. Nhưng càng là như vậy, càng câu nhân tâm mơ siêu kinh hồng thoáng nhìn sở mang đến ký ức. Có lẽ không đủ khắc sâu, nhưng này đối với không có bất luận cái gì tác phẩm Ôn Khải tới nói. ngược lại giống một phen móc, thường thường trêu chọc Võng Hữu Tâm, làm cho bọn họ nguyện ý ngẫu nhiên chú ý một chút Ôn Khải Weibo. Xem hắn có thể hay không lại phóng tân trên ảnh chụp tới. Chuyện này là Hành Ngọc thuộc bổn phận việc, liên quan đến nàng chức nghiệp kiếp sống. Hành Ngọc hoàn toàn đem Phùng Hồ chuyện này vứt đến sau đầu. Tận tâm tận lực xử lý Ôn Khải Weibo, chờ Official Weibo phát ra ảnh tạo hình. Hành Ngọc làm Ôn Khải chuyển phát này Weibo, hơn nữa xứng với tự, Lâm Thâm người quyện về. Ta là Lâm Quyện, thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo tâm rất nhiều từ Official Weibo sờ qua tới Võng Hữu đem phía trước. Weibo soát xong, một đám tức khắc hóa thân nhan phấn, ở Ôn Khải Weibo phía dưới ngao ngao kêu. Ôn Khải lật xem fan đối hắn bình luận, trực diện một fan nhan phấn đối hắn nhiệt tình, hắn còn chọn chút thực đáng yêu thổ lộ, chụp hình chia đường huynh Ôn Huy, ngươi thật đúng là chưa nói sai, ta là dựa vào mặt ăn cơm, bất quá thực mau, các nàng liền sẽ phát hiện ta tài hoa ha ha ha ha ha chính nhạc a. Một quyển thật dày kịch bản ném đến trước mặt hắn, Ôn Khải cúi đầu vừa thấy. Phát hiện là Giang Sơn Mỹ Nhân kịch bản, Hành Ngọc đứng ở hắn đối diện, kịch bản cùng nguyên tác vẫn là có nhất định xuất nhập. Người mấy ngày này phải hảo hảo cân nhắc kịch bản đi. Nửa tháng sau tiến tổ đóng Phermersil thực mau liền đến tiến đoàn phim ngày này. Ôn Khải đệ nhất mạc diễn tại Hậu Thiên, trừ bỏ khởi động máy nghi thức khi hắn lộ một mặt. Mặt khác thời điểm, Ôn Khải đều oa ở khách sạn nghiền ngẫm hắn kế tiếp xuất diễn. Hắn nghiền ngẫm, trong lòng thấp thỏm, lại ngượng ngùng ở, đối hắn ôm có rất lớn kỳ vọng người đại diện trước mặt rụt rè. Nhịn không được cấp Ôn lão gia tử đánh thông điện thoại. Oán giận một chút chính mình mỗi ngày đều ở nỗ lực nghiền ngẫm. Nhưng kỹ thuật diễn như thế nào đều đề cao không được. Ra. Ta chính là ngươi tôn tử, rõ ràng di truyền ngươi tốt đẹp gen, như thế nào ở diễn kịch thượng chính là không thông suốt đâu. Ngươi nói, nếu ta ân quá nhiều lần, có thể hay không bị đạo diễn mắng cái máu chó phun đầu. Vừa nghe Ôn Khải nói như vậy, Ôn lão gia tử tức khắc nhịn không được, hắn cái này tôn nhi, ở 5 tuổi năm ấy đi theo cha mẹ đi nơi khác xử lý công ty sự tình. Kết quả ở cao tốc trên đường phát sinh một vụ tai nạn giao thông. Ôn Khải là bị cha mẹ gắt gao ôm lấy, mới trở thành vụ tai nạn xe cộ kia duy nhất người sống sót. Ôn lão gia tử đối chuyện này, vẫn luôn cảm thấy có chút thua thiệt, là hắn đem tiểu nhi tử cùng con dâu phái đi công ty con công tác. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không ở trên đường xảy ra chuyện, bởi vậy. Ôn lão gia tử từ nhỏ liền dung túng Ôn Khải đến đại. Ai cũng không thể cấp Ôn Khải khí chịu, liền chính hắn cũng không được. Ôn lão gia tử một cái kích động, lời nói không quá đầu óc, trực tiếp liền nói kia ra làm vu trợ lý nhìn xem có cái nào dạy dỗ kỹ thuật diễn lão sư ở tại. Điện ảnh thành phụ cận, người mỗi ngày nhàn rỗi khi có thể đi cái kia lão sư trong nhà. Làm hắn cho ngươi hảo hảo giảng diễn, nếu không có cũng không quan hệ. Tạp tiền làm cái kia dạy dỗ kỹ thuật diễn lão sư qua đi thì tốt rồi. Chỉ cần kim khắc đến đủ nhiều, liền không cần lo lắng ân. Ôn Khải tâm động, vẫn là thân là người đại diện Hành Ngọc biết sao. Nghiêm từ cự tuyệt điểm này, chỉ là cái nam số 5, liền phải làm lão sư từng màn cho ngươi giảng diễn. Về sau nếu có cơ hội biểu diễn nam 1. Thậm chí có cơ hội biểu diễn điện ảnh, bị dọn thượng đại màn ảnh đâu. Cũng muốn như vậy sao? Vậy ngươi hạn mức cao nhất cũng quá thấp như vậy một câu. Đánh mất Ôn Khải ý niệm mơ siêu Ôn Khải gật đầu. Vậy được rồi, ta đợi chút huyền cự ông nội của ta, Hành Ngọc khẽ thở dài. Nàng cảm thấy, nếu thật sự phùng không hồ Ôn Khải, kia lớn nhất sai lầm phương tuyệt đối không phải nàng. Nàng thật sự đã tận lực. Nghĩ, Hành Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, như vậy đi. Nếu có cái gì nắm chắc không được cốt truyện, ngươi liền cầm kịch bản trực tiếp lại đây hỏi ta tác giả có lời muốn nói Hành Ngọc ta quá khó. Khan, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web.